Hoàng Châu Cát Cát, tác giả Quỳnh Giao. Chương 12. Tiêu Uyển Tử nằm trên giường bệnh, nhưng cũng đâu có nằm yên, chỉ được mấy ngày là lồm cồm bò dậy. Dù bây giờ chữ cũng được tạm thời nghỉ học, nghi lễ triều đình cũng không cần, nhưng Tiêu Uyển Tử vẫn không thể nằm yên. Dù vết thương ở mộng chưa lành, cô nàng cứ bức rứt đi tới đi lui trong thấu phường trại một cách bực dọc, vì lòng Tiểu Yến Tử cứ đầy ngập những âu lo vô cớ. Đến đầu cũng thấy hình ảnh của Tử Vi, lời nói của Tử Vi, ánh mắt trách móc của Tử Vi, chẳng có một khoảng trống nào trong đầu cả. Tiêu Uyển Tử ngước nhìn lên trời cao ngoài cửa sổ. Nàng ước gì, phải chị mình thực sự được biến thành một chú chim én để có thể bay phút lên đến khoảng không bao la vùng vẫy. Hôm ấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái cùng ghé qua thấu phường trai. Vĩnh Kỳ chăm chú nhìn Tiêu Uyển Tử rồi hỏi: thế nào, vết thương trên người đã lành chưa? Còn đau không? Mấy viên thuốc cửu độc hóa ứ cao rất có công hiệu trong việc chữa trị ngoại thương. Quà cuốn lục thuốc mang từ sứ mèo về đây. Đây là cái loại thuốc mà được luyện từ chính thứ trùng độc với phương thức vĩ độc trị độc, hiệu nghiệm khỏi chê. Cô dùng thử chưa? Vĩnh Kỳ ngờ vực hỏi nàng khi tổng thấy sắc diện của Tiêu Uyển Tử vẫn trắng bệch. Tiêu Uyển Tử gật đầu đáp cho qua việc: dùng rồi, dùng lâu rồi. Nhi Thái thấy thái độ thờ ơ của Tiêu Uyển Tử, không dằn được chen vào: món thuốc đó rất là quý hiếm đấy, chẳng phải là dễ dàng tìm đâu. Lần trước Vĩnh đại ca hỏi Ngũ A Ca, mà Ngũ A Ca nào có cho. Vì vậy cô phải dùng, chứ đừng có ném bậy mà phí đấy nha. Tiêu Uyển Tử bực dọc: dùng rồi thì bảo là dùng rồi, chứ nói dối mà làm gì. Vĩnh Kỳ ngắm Tiêu Uyển Tử rồi nói: tôi thấy thì chắc hẳn là cô chưa có dùng, nếu không thì chẳng lẽ thuốc lại kém hiệu quả như vậy. Thú thật vết thương trên người cô nó ở vào cái chỗ nghiệt quá, bằng không bọn này đã giúp cô xoa rồi, như vậy mới tin. Nếu cô không là gái thì bọn này đã đè xuống làm việc. Vĩnh Kỳ vừa nói vừa diễn tả, làm Tiêu Uyển Tử đỏ cả mặt. Cái đỏ mặt đầy nữ tính của một cô gái đầy tính ngông con trai, bất giác làm cho Vĩnh Kỳ thấy sao động. Chàng thật sự không ngờ mình lại bạo miệng thế, và bất giác đỏ mặt theo. Nhi Thái thấy thái độ khác lạ của hai người, bất giác giật mình. Chàng linh cảm một cái gì đang xảy ra, và sự canh tị chợt nhen nhúm trong lòng. Không dặn được, Nhi Thái chèn vào nói: thôi đủ rồi, đủ rồi. Ngủ à cà, bổn phận của huynh là mang thư đến đây cơ, thế thư đâu, chẳng đưa. Vĩnh Kỳ nghe nhắc vừa lấy thư trong túi ra. Tiêu Uyển Tử vừa hiểu, Tiêu Uyển Tử vừa hiếu kỳ vừa ngạc nhiên: thư gì vậy, ai gửi cho tôi ư? Chắc là của Tử Vi rồi, đưa cho tôi xem nào. Vĩnh Kỳ không đưa ngay, bước ra xem có bọn thái giám nào tò mò không, rồi khép hết cả các cửa lại rồi nói: Tử Vi bảo bao giờ cô xem xong phải đốt hết, đừng có để lộ ra ngoài nhé. Tiêu Uyển Tử không chờ được, chụp lấy phong thư xé toạc ra. Bên trong chỉ là mấy bức tranh. Bức thứ nhất, hình một chú chim bị nhốt trong lòng, bên ngoài có một bông hoa đứng cạnh. Bức thứ hai, chú chim bị đánh, đóa hoa bên ngoài khóc. Bức thứ ba, chú chim thoát bay ra ngoài, cùng cánh hoa nhảy múa. Bức thứ tư, chú chim đội mão cách cách, đóa hoa tươi cười lẫn trong đám mây bay. Tiêu Uyển Tử xem xong thư, sắc diện thay đổi liên tục, đau khổ nói: thế này thì không có được, không có được rồi. Tại sao Tử Vi lại có thể nghĩ xấu tôi như vậy? Tôi cũng đã sớm nghĩ đến điều này. Tử Vi chẳng hiểu một chút gì về hoàn cảnh khó xử của tôi. Bây giờ tôi phải giải thích sao đây? Tôi biết là Tử Vi đang rất giận, rất là oán tôi. Các người, vậy mà các người nói dối là Tử Vi đã tha thứ. Không, Tử Vi chẳng hề tha thứ. Cô ấy đã chửi rủa tôi. Rủa tôi mãi mãi trong vài cách cách sao? Sao lại có chuyện như vậy được? Tôi sẽ chết không nhắm mắt. Không, không thể như thế này được. Tiêu Uyển Tử vừa hét vừa buông người xuống ghế, bất chợt kêu lên: ôi da! Vì cái mông của cô còn đau, Vĩnh Kỳ nhị thái vội bước tới đỡ Tiểu Uyển Tử dậy. Vĩnh Kỳ nói: làm gì xúc động vậy? Phải nhớ là vết thương ở mông chưa có lành chứ, muốn ngồi cũng phải từ từ. Nhị thái thì nói: cái ghế gỗ đó cứng vô cùng, tốt nhất là nên ngồi ghế nệm thôi. Tiêu Uyển Tử còn giận, lắc đầu: kệ tôi, mấy người đừng nói gì nữa, chết là cùng. Thôi được rồi, được rồi, bọn tôi sẽ không nói gì nữa đâu. Nhi thái tò mò hỏi: có điều bọn này không biết tại sao xem xong thư cô lại có vẻ xúc động như vậy. Thư đã viết gì, giải thích cho bọn này nghe xem. Có gì đâu mà phải giải thích, cô ấy viết rất là rõ ràng, để tôi đọc cho mấy người nghe nha. Tiểu Uyển Tử, mi là một kẻ dối trá lừa lọc, bây giờ người đã bị quả báo nhãn tiền rồi đấy. Mi bị nhốt trong lòng, có muốn bay ra ngoài cũng không có được, còn bị đánh bán sống bán chết. Mi đã làm cho ta đau khổ nên trời đã trừng phạt ngươi, đó là sự báo ứng. Bây giờ ngươi có muốn ra ngoài cùng ta đùa, cùng ta vui thì chỉ là chuyện đầm mơ thôi. Mọi cánh cửa đã khép kín, người muốn làm cách cách thì cứ làm luôn đi, ta không cần nữa. Bây giờ ta đi đây, tạm biệt. Lời giải thích của Tiêu Uyển Tử, Lâm Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái đều giật mình. Vĩnh Kỳ nói: cô giải thích cái gì mà kỳ cục vậy? Hoàn toàn khác hẳn điều Tử Vi đã nói. Vậy mà ta tưởng cô không đọc được chữ, hẳn là biết rõ tranh, không ngờ cô giải thích sai bét cả. Nhi thái cũng nói thêm: cô hiểu lầm rồi, Tử Vi không phải viết như vậy đâu. Tiêu Uyển Tử bày tranh trước mặt hai người: đấy, hai người xem, xem kỹ đi, có phải là cô ta đang mắng tôi không? Thôi, để tôi giải thích cho cô nghe đây. Tiểu Uyển Tử, tôi biết tỷ hiện nay rất là khổ sở, bị nhốt trong hoàng cung giống như ngồi ở trong tù. Tôi rất là lo lắng, nhưng mà không biết làm sao để chia sẻ với tỷ. Tôi cũng nghe nói tỷ bị đánh đau lắm, điều đó làm tôi phát khóc. Nhưng mà tỷ Tiểu Uyển Tử cần phải kiên nhẫn, đừng để những chuyện không hay xảy ra nữa. Tôi tin là rồi sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau. Khi gặp lại tỷ sẽ thấy là tôi vẫn không khác gì lúc trước, tôi vẫn quý mến tỷ. Riêng về cái chuyện cách cách, tỷ đã lỡ nhập vai rồi, thôi thì cứ tiếp tục nhập đi, nhập một cách vui vẻ. Tôi bất luận có đi đến nơi nào vẫn cầu chúc cho tỷ được tốt lành. Tiêu Uyển Tử nghe Vĩnh Kỳ đọc xong, ngơ ngác nhìn Vĩnh Kỳ: có thật là cô ấy đã viết như vậy không? Đúng là như vậy không? Đúng 100%, chẳng sai một tí nào cả. Tiêu Uyển Tử lại cầm tranh lên, đảo ngược tới lui, rồi xem nói: tôi chẳng tin, tôi vẫn thấy cô ấy giận tôi, đang rủa tôi. Vĩnh Kỳ bực dọc hét: tại sao cô bi quan như vậy? Đọc lại kỹ xem. Tiêu Uyển Tử lắc đầu: từ lúc bị Hoàng A Ma đập cho một trận tới giờ, tôi chẳng còn tin một điều gì cả. Rồi Tiêu Uyển Tử lại nâng tranh lên, đi tới đi lùi ngắm. Chợt nhiên cô nàng ngừng lại trước mặt Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái, rồi sụp xuống dập đầu lia lẹ, vừa dập đầu vừa nói: tôi van xin các người, các người tìm cách giúp tôi, để tôi được đi ra ngoài. Tôi muốn gặp mặt Tử Vi một lần thôi. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái phôi rời Tiểu Yến Tử dậy. Cô làm gì mà kỳ cục vậy? Bây giờ cô đã chánh danh là Cách Cách. Cô quỳ dập đầu trước mặt chúng tôi, lỡ mà vua đi qua trông thấy là bị đòn nữa. Bị đòn một lần chưa tẩn hả? Nhưng Nhĩ Thái nói, Vĩnh Kỳ thấy thái độ thiết tha của Tiểu Yến Tử như vậy, không cầm lòng được, nói tiếp. Thôi được rồi, được rồi, tôi sẽ bất chấp tất cả, liều một lần vậy. Tôi sẽ cố gắng tìm cách đưa cô ra khỏi hoàng cung. Tiểu Yến Tử vừa nghe nói, mừng nhảy lên, cô nàng hồ hởi trở lại, liếu lo nói. Thế bao giờ thì khởi hành, tối nay có được không? Nếu không, tính tới tính lui, mãi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cả. Đâu phải là chỉ có chúng ta không? Hai ông bà Phước Đại Nhân, Phước Tấn nghe được lại cản trở Thiên Quy. Vậy thì muốn gì thì cứ làm đại, đừng xin phép tắc gì mới thành công. Thực hành ngay trong tối hôm nay luôn nhé. Vĩnh Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu. Không làm thì thôi, làm thì phải tính tới. Được rồi, tối nay vậy. Tối nay mình quen sẽ đóng vai cô nằm trên giường giả bộ ngủ. Có ai đến thăm thì phải nói là vừa uống thuốc xong mới ngủ. Còn cô thì phải đóng giả vai thái giám cùng chúng tôi đi ra ngoài. Đi một cách tự nhiên nhé. Tiểu thuận tử có bổn phận đứng cạnh cửa hoàng cung để mở cửa cho bọn ta. Nhưng mà tôi nói trước đấy, đi ra ngoài chỉ được gói ghém trong một canh giờ thôi, là phải quay lại, hiểu chưa? Nhi Thái thấy hai người bàn tính làm thật, sợ hãi nói. Các người có điên không? Nếu bị phát hiện thì sao? Không lẽ ngủ A Ca cũng muốn nếm thử cái đòn tôi hay sao? Tiêu Quyến tưởng vì quá hứng khởi nên chẳng có gì ngăn cô ta được, nói. Ôi, Nhĩ Thái huynh, huynh đàn ông con trai mà chẳng có chút tinh thần mạo hiểm gì cả. Sợ gì? Mỗi người chỉ có một cái đầu, một mạng sống thôi. Cũng lắm thì... Vĩnh Kỳ nghe nói gật gù, rồi hào phóng tiếp. Đúng, chỉ có một cái đầu, một mạng sống. Nhi Thái thấy vậy, chỉ biết dậm chân. Vậy là hết, mất hết lý trí rồi. Tiểu Quyến Tử điên đã đành, Ngũ A Ca cũng điên theo ư. Tiểu Quyến Tử vừa mới ăn đòn, vậy mà còn chưa tẩn. Như thế này thì tôi... Tiêu Quyến Tử trừng mắt hét. Tôi thế nào? Tính thế nào? Nói ngay. Nhi Thái lắc đầu. Thầy chỉ có nước đi theo mấy người thôi, chứ làm sao? Và ứng ngực lên, Nhị Thái nói. Nào, bây giờ hãy gọi Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt Thể Hà, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử cùng vào để chúng ta bàn chuyện đại sự. Mong rằng chúng đều là những đứa đáng tin cậy cả. Tiêu Nguyên Tử nghe vậy mừng nhảy lên. Vậy mới phải chứ. Vậy mới là sống chết có nhau thì mọi gian nguy không sợ. Tiêu Nguyên Tử vì quá vui nên quên hết mọi thứ. Cô này nhảy tót lên trên bàn, vừa đặt đít xuống là nhảy nhõm lên. Úi da! Vĩnh Kỳ và Nhị Thái nhìn nhau, vừa tức cười vừa tội, chỉ biết lắc đầu. Thế là tối hôm ấy, Tiêu Quyến Tử hóa trang thành một tiểu thái giám, đầu đội mũ thấp, còn cổ áo thì kéo cao, vừa thụp lõm trong chiếc xe ngựa sang trọng của Vĩnh Kỳ, cạnh Tiêu Thuận Tử và Tiêu Quế Tử. Xe càng tiến gần cửa, Tiêu Quyến Tử càng hồi hộp, càng lo đến nín thở. Nhưng đám thị vệ gác cổng thấy xe của Ngũ A Ca và Nhị Thái ra thì nhìn còn chẳng thèm nhìn, chứ đừng nói là khám xét hoặc là tra hỏi. Mọi chuyện coi như thuận lợi suôn sẻ. Xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng thành, đã nhảy nhõm lên, suýt tí nữa đã rơi xuống sàn. Thích quá, tôi đã ra khỏi cổng thành rồi, tôi đã ra ngoài được rồi. Ông trời ơi, Tử Vi ơi, ta sắp được gặp ngươi. Thích quá, ta không còn là Hoàng Châu Cách Cách nữa, ta đã trở về với Tiểu Yến Tử rồi. Xe đi thẳng đến dinh phủ của Phước Tấn Đại Học Sĩ.

Rồi Tiêu Uyển Tử ngước nhìn lên Tử Vi. Tử Vi, tội tôi thật là đáng chết, đáng chết lắm. Tôi đã cướp đoạt cha của muội, tôi đã chiếm lấy cái địa vị của muội. Tôi... Tử Vi nghe Tiêu Uyển Tử diễn tả, kinh vua Càn Long yêu quý Tiêu Uyển Tử mà lòng đau nhói, nước mắt lại đầm đìa lặp lại. Ông ấy đã đích thân lần chén thuốc cho tỷ uống ngư. Vâng, còn nói với tỷ bằng những lời hết sức nhỏ nhẹ. Khi lệnh vi nương nương thúc tỷ gọi ông ta là Hoàng A Ma, thì cả đám người có mặt trong phòng đã quỳ bỏ xuống rồi tung hô cách cách vạn tuế vạn tuế. Những lời tung hô đó làm tỷ như bay lên chín tầng mây. Tỷ hư đốn như vậy đó, tỷ rất là tham lam, đúng ra có thể đính chính chứ. Vậy mà tỷ mở miệng không được. Lúc đó tỷ lại nghĩ, thôi thì cứ đóng vai cách cách ít bữa, rồi sau đó trả lại cho muội cũng không muộn. Nhưng đến khi được có cha làm vua, mình được làm cách cách rồi thì lại tiếc. Cứ kéo dài ngày này qua ngày kia, đến lúc muốn rút ra lại không rút ra được, chân càng lúc càng lún sâu xuống bụng. Tử Vi quẹt nước mắt, nghe kể mà lòng đau vô tả. Những điều mà Tiêu Uyển Tử đã thành thật khai bày cho thấy những gì mình đúng ra đạt hưởng. Những gì mình đúng ra được hưởng thì Tiêu Uyển Tử đã hưởng. Vậy được ư? Sự ganh tị trong lòng càng lúc càng phình to, khiến Tử Vi cứng cả họng, chỉ biết lặp lại câu hỏi. Cha đã đích thân nâng chén thuốc cho tỷ uống ngư, cha đã yêu quý đến mức độ như vậy ư? Tiêu Uyển Tử ngỡ ngàng nhìn thái độ chua xót của Tử Vi mà lòng càng bức rứt. Xin lỗi Tử Vi, thần tình xin lỗi. Bây giờ tôi quỳ trước mặt Vi đây, vì muốn xử tội tôi thế nào cũng được, hãy mắng chữ tôi đi. Có điều tôi xin thề trước mặt Vi là tôi không cố tình chiếm đoạt tình cha của Vi đâu. Tôi không muốn làm cách cách mãi mãi đâu, nó chẳng qua chỉ là một sự yếu lòng. Tử Vi như cái xác hùng hồn cứ lặp lại. Cha đã đích thân cho tỷ uống thuốc ư? Vâng. Tử Vi nhắm mắt thở ra nói, nếu tôi mà được cha đích thân làm chuyện đó thì có chết tôi cũng vui lòng, chỉ một lần thôi. Nếu tôi mà được cha đích thân làm chuyện đó thì có chết tôi cũng vui lòng, chỉ một lần thôi. Nhĩ Khang thấy Tử Vi đau khổ tột độ như vậy, không dằn được, bước tới an ủi Tử Vi. Tử Vi này, muội cần phải biết là trong lúc Tiểu Uyển Tử mê man trên giường bệnh, thì trong mắt hoàng thượng lúc đó, Tiểu Uyển Tử đích thật là đứa con gái lưu lạc trong dân gian của người. Nỗi đau và sự hối hận khiến người dành hết tình thương của mình cho giọt máu rơi. Chính vì vậy mà lúc vua nâng thuốc cho Tiểu Uyển Tử uống, thì thực ra đó là cho muội uống. Vả lại nếu không có cây quạt và bức tranh kia, chưa hẳn là Tiểu Uyển Tử đã được cư xử như vậy, mà đã bị chém đầu ngay hôm đó vì bị cho là thích khách, chứ làm gì có được ngày nay. Tử Vi giật mình quay qua nhìn Dĩ Khang, lòng bình thản lại. Vâng, đúng như điều huynh đã nói, tại sao tôi lại ganh tị? Vua cha dù có nâng chén thuốc cho ai uống đi nữa thì tất cả chỉ là biểu lộ của tình thương. Ông ấy không phân biệt được đấy là biểu lộ của một sự chấp nhận. Chấp nhận có mẹ, chấp nhận người còn có một đứa con. Nói xong, Tử Vi nắm chặt tay Tiêu Uyển Tử, cười trở lại nói, Tiêu Uyển Tử, vậy là trước mặt hoàng thượng, tỷ là tôi. Tỷ tha tôi nhận tình phụ tử của người, cũng như tha tôi nhận ông ấy là cha. Vậy thì chúng ta chia sẻ vậy. Mà chuyện này cũng đúng thôi, vì chúng ta đã là tỷ muội kết nghĩa, đã từng thề trước trời đất, ngọt bùi cùng chia, gian nan cùng sẻ. Tôi cũng từng nói, bất luận sau này định mệnh có sắp xếp cuộc đời chúng ta như thế nào, thì ta sẽ không bao giờ bỏ nhau. Chị cũng nghe thấy mà,

vậy thì chẳng nên nghĩ gì nữa, chỉ để cho mình bị rơi đầu, nào có ích lợi gì đâu. Tiêu Uyển Tử nhìn Tử Phi mắt đỏ xoe, nghĩ lại điều Phi nói cũng có lý. Tuy là biết muốn làm tròn cái vai cách cách nào có dễ dàng gì, nhưng lại không tiện nói ra. Có điều Tiêu Uyển Tử không hề hay biết, lúc cô nàng đang bận tranh luận với Tử Phi tại nhà Phước Phủ, thì ở tại Thấu Phương Trai, một việc không hay đã xảy ra.